Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, lôi kiếp tới. Náo động nhất thời Thiên Hải, nhà giàu có coi mắt nhớ đột nhiên sẽ không có tin tức. Lại cũng không có thấy cụ thể sự việc xuất hiện. Cho dù Lâm thị công ty trước cửa, vẫn sẽ có rất nhiều người vây xem. Nhưng lại cũng không có thấy Lâm Nguyệt Giao xuất hiện. Cho dù thỉnh thoảng thấy một lần ở trong công ty, tất cả đều là vội vã mà qua. Cái này sẽ không có sao. Sẽ không phải là trước khi cái đó lão sư đã thành công chứ? Ta xem chừng mực xem. Thật muốn thành công, vậy đã sớm tuyên bố tin tức. Cần gì phải còn đến khi hiện tại. Rất nhiều người đều đang suy đoán. Nhưng từ đầu đến cuối không có một cái nói chính xác pháp. Không thiếu ký giả đều rất muốn phỏng vấn vị này Lâm thị công ty người trưởng đà. Bỏ mặc làm sao ước thời gian, cũng được báo cho biết, thời gian đã bị xếp đầy, không có ở không hơn thời gian. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tìm được ở trên trời biển khoa học kỹ thuật đại học làm giảng sư. Nghiêm Bình, các ngươi không cần tới phỏng vấn ta. Ta cũng không có cái gì dễ nói. Lâm tiểu thư là một cái người ưu tú. Ta không xứng với, là ta vấn đề, ta với Cao, ta chỉ là một dạy học tượng mà thôi. Cái gì cũng không cho được nàng. Nghiêm Bình đối mặt ống kính vậy rất không biết làm sao. Hắn chỉ là một người bình thường mà thôi. Tự nhiên chẳng muốn cứ bị ký giả quấy rầy. Hơn nữa, cùng Lâm Nguyệt Giao lần đó sự việc, cũng để cho hắn rõ ràng. Như vậy cấp cô gái khác, không phải hắn có thể hy vọng xa vời. Đàng hoàng làm một lão sư, gặp phải một cái thích hợp mình là được rồi. Con gái, người đây là thế nào? Lý Phượng rất không rõ ràng. Mấy ngày trước còn 10 phần ưa chuộng coi mắt Lâm Nguyệt Giao. Làm sao đột nhiên tới giữa đối với loại chuyện này liền bắt đầu bài xích đứng lên? Chẳng lẽ, cái này liền bắt đầu mâu thuẫn liền sao? Có thể cái này cũng không tiếp xúc mấy người à? Lúc này mới 3 cái. Cũng không muốn tiếp tục. Cái này tích cực tính biến mất cũng quá nhanh. Không việc gì. Qua 2 ngày ta muốn đi kinh thành một chuyến. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Đến lúc đó không ở bên này. Ngươi và muội muội chú ý một điểm. Không muốn xông xảy ra cái gì tai họa tới. Đi kinh thành. Lý Phượng ánh mắt sáng lên. Bắt đầu tính toán. Vậy ngươi lúc nào thì trở về à? Lý Phượng liền vội vàng hỏi nói. Hiện tại còn chưa biết, cụ thể lúc nào ta cũng không rõ ràng. Đến lúc đó cho ngươi trước thời hạn phát tin tức. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói, vậy ngươi dù sao phải cho ta và muội muội ngươi chừa chút tiền đi. Vạn nhất ngươi trì hoãn làm thế nào? Lý Phượng lập tức nói. Lâm Nguyệt Giao suy nghĩ một chút, cái này ngược lại cũng có lý. Nàng lần này đi kinh thành, đích xác là không biết cụ thể trở về ngày tháng. Lâm Vạn Trọng trước kia cũng không cùng tự mình nói. Nói chỉ là muốn khảo hạch. Phỏng đoán cũng phải trì hoãn không thiếu thiên. Trong này có chút tiền. Người cầm đi. Lâm Nguyệt Giao từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Đưa cho Lý Phượng. Đủ hai người sinh hoạt một trận. Nghe nói như vậy. Lý Phượng có chút nhỏ kích động. Thuận miệng hỏi. Bên trong có nhiều ít à? 100.000. 200.000 sao? Không kém bao nhiêu đâu. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay. Mơ hồ không chừng nói một câu. Trong tấm thẻ này là một tấm gia đình thẻ. Người trong nhà cũng có thể soát. Ngạch độ có 10 triệu. Ngược lại là đủ các nàng hai người dùng. Sở dĩ không có nói cụ thể con số. Dĩ nhiên là chẳng muốn lão mụ biết. Miễn được nàng lại bắt đầu tiêu tiền không tiết chế. Nào ngờ. Cái này cũng là ngày sau chôn xuống một cái mầm tai họa. Nhận được tin tức sao? Diệp Trần mới từ bế quan bên trong tỉnh lại. Liễu Như Yên cũng đã đứng ở một bên. Nhận được tin tức, Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông hai đại tông môn đã phái nhóm đầu tiên cao thủ tới Thiên Hải điều. Cha, Kim Đan trung cấp cao thủ dẫn đội. Tới chừng 10 cái. Liễu Như Yên ánh mắt ngưng trọng nói. Tới, Trung Quy đã tới. Diệp Trần đã sớm dự liệu qua. Ngày này sớm muộn sẽ tới. Hiện tại tới cũng tốt. Dẫu sao, chuyện này luôn là phải đối mặt. Từ Trạch và Tào Bưu bỏ mình, khẳng định cho Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông cảnh tỉnh. cái này thì phái cao thủ tới. 10 cái kim đan trung cấp cao thủ. Cái này ở đương kim võ đạo giới. Đã là một cổ không cho coi nhẹ thực lực. Có thể càn quét giống vậy bên trong chờ thực lực tông môn. Nàng đâu? Gần đây có động tĩnh gì không? Diệp Trần đột nhiên hỏi nói. Nghe nói là muốn đi đến kinh thành. Ngày mai lên đường. Liễu Như Yên biết Diệp Trần nói tới ai? Liền trực tiếp nói ra. Hình như là cùng kinh thành Lâm Thị bên kia có quan hệ. Đã có người mời được kinh thành Lâm Thị đi tham gia khảo hạch. Thông qua liền có thể làm kinh thành Lâm Thị tộc trưởng. Lấy được hơn nữa phong phú hồi báo. Nếu như khảo hạch không thông qua đâu. Diệp Trần nhíu mày lại. Mở miệng nói. Không thông qua liền sẽ trở lại. Không có gì tổn thất. Liễu Như Yên trực tiếp nói. Phải không? Diệp Trần khẽ cau mày. Hắn chỗ sâu trong óc tựa hồ có điểm như vậy trí nhớ. Ở rất lâu trước, hắn liền nghe nói qua. Quốc nội một ít gia tộc lánh đời. Sẽ có một ít lão quái vật. Vì không chết, hấp thu bên trong tộc ưu tú con em trẻ tuổi thân hôn. Sau đó chiếm cứ thân xác của bọn chúng. Từ đó để cho mình có thể một mực còn sống. Trở thành loại nào đó trên ý nghĩa không chết. Kinh thành, vừa vặn là có tối đa gia tộc lánh đời địa phương. Mà cái phương pháp này mới bắt đầu xuất hiện địa phương. Chính là ở kinh thành. Kinh thành Lâm Thị, chẳng lẽ vậy là gia tộc như vậy? Nếu quả thật là như vậy, vậy Lâm Nguyệt Giao liền nguy hiểm. Mặc dù nàng tư chất võ đạo vậy, nhưng ở những phương diện khác, tư chất nhưng là thượng cấp, thêm tuổi tác lớn ưu thế, rất lớn có thể bị chọn trên. Cho dù không có chọn trên, vậy cũng sẽ lâm vào là bị hấp thu đối tượng. Thần hồn thành người khác thần hồn chất dinh dưỡng. Vậy Lâm Nguyệt Giao là được một cái xác biết đi. Mất đi thần hồn, lùi 10.000 bước nói. Không có bị toàn bộ hấp thu, còn có thể cất giữ một nửa thần hồn. Vậy cũng đem linh tính lại nữa. Diệp Trần đã trong lòng suy nghĩ, có phải hay không nên đi kinh thành một chuyến. Ở nơi đó, còn có một cái phản đồ không có thanh trừ hết. Có lẽ, là thời điểm đi một chuyến. Có một số việc, luôn là muốn giải quyết. Thả ra tin tức, Kình Thiên Tông Diệp Trần, ở Thanh Ngưu Sơn cung kính chờ đợi Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông đại giá. Ngày mai chính là quyết chiến ngày. Diệp Trần hai mắt rét lạnh, bàng bạc sát khí phun ra. Lâm Nguyệt Giao kéo một cái dương hành lý đi vào Thiên Hải sân bay. Xét vé sau đó, liền ở cái ghế bên cạnh chờ đợi đứng lên. Hai mắt hơi thất thần. Đầu óc bên trong đều ở đây hồi tưởng trước mấy ngày nay sự tình phát sinh. Vốn là muốn lợi dụng coi mắt sự việc tới hấp dẫn một tí Diệp Trần sự chú ý. Để cho hắn hồi tâm chuyển ý. Nhưng bây giờ tình huống có chút vượt qua nàng dự trù. Tiếp theo nên làm sao phát triển. Nàng vậy không có chắc. Người một khi không có chủ ý, liền muốn trốn tránh. Lâm Nguyệt Giao liền muốn mượn đi kinh thành. Trước trốn tránh một trận nói sau. Dĩ nhiên, trong nội tâm nàng cũng có chút muốn chơi biến mất ý. Xem Diệp Trần biết hay không vì mình cuống cuồng đâu. Xem nhìn thời gian, vậy sắp lên máy bay. Liền kiểm tra một tí thi lễ. Chuẩn bị lên đường. Ùng ùng, chấm ngoặc kép. Ai ngờ, bên ngoài một đạo tiếng nổ đột nhiên vang lên. Cẩn thận vừa thấy, không biết lúc nào, bên ngoài đã là đen nhánh một phiến. Một bộ muốn hạ xuống mưa to dáng vẻ. Tôn kính các vị lữ khách. Chúng ta đặc biệt xin lỗi thông báo ngài. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, hạ liệt chuyến bay đều đưa dây dưa lỡ việc. Chấm ngoặc kép, rất nhanh. Sân bay radio liền bắt đầu truyền bá đứng lên. Lâm Nguyệt Giao cau mày. Cái này trước rõ ràng thật tốt thời tiết. Làm sao lại đột nhiên mưa rơi sấm đánh đứng lên. Trời ạ, đó là người sao? Ta làm sao ở sấm sét bên trong thấy được người à? Các ngươi nhìn thấy không? Ta cũng nhìn thấy. Vậy thật là một người. Điên rồi, điên rồi. Đây là, bên cạnh cửa sổ đứng không ít người. Đều ở đây một cái sức lực nghị luận. Tự hồ đang nói gì? Lâm Nguyệt Giao một hồi tò mò. Liền đi tới. Theo bọn họ nghị luận phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp ở tầng mây bên trong. Một người đang ngồi ở bên trong. Một bộ quần áo đen. Nhắm mắt lại. Một hơi một tí. Tự hồ đang ngồi như nhau. Đây thật là người. Lâm Nguyệt Giao đều bắt đầu hoài nghi mình ánh mắt. Người này đứng ở trong tầng mây một hơi một tí. Muốn thật là người mà nói. Đây chẳng phải là thần tiên. Nhất định là giả. Dẫu sao. Đây cũng quá mơ hồ. Rất có thể là tương tự với ảo ảnh giống vậy tự nhiên cảnh tượng mà thôi. Cái này không thể nào là thật. Nhưng Lâm Nguyệt Giao nhìn một chút. Lại cảm thấy có chút bất đại đối kính. Người này gương mặt. Tại sao cho nàng một loại cảm giác quen thuộc? Cái này, Lâm Nguyệt Giao hai mắt vẫn luôn đang nhìn phía trên người. Cố gắng muốn nhìn rõ. Nhưng khoảng cách quá xa. Nàng hận không được có một cái ống giòm. Như vậy thì có thể hoàn toàn thấy rõ ràng người này là ai. Tại sao phải cho nàng một loại cảm giác quen thuộc đâu? Thanh Ngưu Sơn bầu trời. Diệp Trần ngồi xếp bằng ở trên hư không? Đỉnh đầu một đạo mây đen vây quanh hắn. Vậy cổ đông nghịt cảm giác. Đổi thành một người bình thường tới đây. Phỏng đoán có thể trực tiếp ngất đi. Người chính là Kình Thiên Tông Diệp Trần. Quả thật là tự tìm cái chết. Dám đồng thời đắc tội chúng ta Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông. Quả thật là chán sống. Hiện tại mới tấn thăng kim đan. Ta còn cho là có khả năng bao lớn đâu. Cũng không quá như vậy sao. Ở Diệp Trần chung quanh. Đứng 10 cái kim đan trung cấp cường giả, đến từ Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông hai cái địa phương. Mỗi một cái, đơn độc xốc lên đi ra, vậy cũng là võ đạo giới nhân vật số 1 số 2. Hôm nay, tề tụ Thanh Ngưu Sơn, chính là vì đối phó Diệp Trần. Cái này đặt ở trước kia, là tuyệt đối không tồn tại sự việc. Nhưng ngày hôm nay không giống nhau, bọn họ tập thể điều động, vì... Chính là Diệp Trần trên đỉnh đầu Kình Thiên Tông, ba chữ to. Bọn họ không cho phép cái này tông môn cho tàn lại cháy. Dẫu sao, năm đó vì hoàn toàn diệt trừ cái này tông môn, bọn họ Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông trả giá to lớn giá phải trả. Hiện tại sẽ không cho chút nào cơ hội. Ngươi ngược lại là tấn thăng à? Chúng ta ngày hôm nay liền chờ ngươi tấn thăng xong rồi. Động thủ nữa, cũng muốn xem. Các ngươi Kình Thiên Tông người, rốt cuộc có chỗ đặc thù gì, còn có thể một đánh 10 không được. Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông đệ tử đều có mình kiêu ngạo. Dẫu sao, bọn họ thành tựu đời này hạng trước hai người tông môn đệ tử. Có mình kiêu ngạo, đối phó Diệp Trần một người, nếu là còn thừa dịp đối phương tấn thăng thời gian động thủ. Đó cũng quá không có nhân đạo. Diệp Trần nghe nói như vậy. Khóe miệng buộc vòng quanh vẻ mỉm cười. Quả nhiên không hổ là đại tông môn đi ra ngoài. Lời nói đáng tin. Ta bội phục. Diệp Trần cao giọng nói. Lôi tới. Vung tay lên. Trên bầu trời. Đạo lôi kiếp thứ nhất hạ xuống. To lớn sấm sét hạ xuống. Đánh vào Diệp Trần đỉnh đầu. Ùng ùng. Chấm ngoặc kép. Đứng bên cạnh 10 cái người thấy một màn này. Ánh mắt hơi biến sắc. Bọn họ đều là từ trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ. Tự nhiên vậy trải qua cái loại này lôi kiếp. Lấy bọn họ tư chất. Tiếp nhận được lôi kiếp lực. Vậy so người bình thường lợi hại hơn. Cường hãn hơn. Càng tư chất tốt. Đồng đẳng cấp thực lực càng mạnh. Tiếp nhận lôi kiếp lực lượng tự nhiên cũng chỉ mạnh hơn. Mà bọn họ cũng chưa từng nghĩ qua. Diệp Trần đạo lôi kiếp thứ nhất lực lượng. Liền so bọn họ đạo thứ ba lôi kiếp lực lượng đều mạnh. Bởi vì, trúc cơ vào kim đan, ba đạo lôi kiếp, lực lượng là không ngừng chồng. Đạo thứ nhất lực lượng cũng mạnh như vậy. Vậy đạo thứ hai, đạo thứ ba đều đưa không ngừng gia tăng. Lực lượng mạnh hơn. Mấy người, ngươi xem ta xem ngươi, tất cả cũng không có nói chuyện. Dẫu sao, mới vừa thả ra ngoài lời độc ác. Tổng không thể nhận hồi đi. Mọi người đều là muốn mặt mũi người. Cũng không thể vừa mới nói lời độc ác. Thì phải đổi ý. Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông đệ tử. Có thể không ném nổi người này. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.